Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4839, chương 4842, tàn sát bắt đầu. Tông chủ, việc lớn không tốt, là Thiên Tà Ma Tôn. Thiên Tà Ma Tôn đến, làm sao bây giờ? Chỉ một thoáng, cả cái tông môn bên trong 5-600 người cơ hồ toàn bộ lộn xộn. Gần nhất cơ hồ cả cái thần giới cũng đang thảo luận chuyện này. Hắn nhóm Ngô Sơn Tông cũng thế, nhưng là hắn nhóm cùng không có tán loạn chạy trốn, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, cái này một cái môn phái nhỏ, là sẽ không khiến cho Thiên Tà Ma Tôn chú ý mới đúng. Hắn nhóm tông môn người mạnh nhất là tông chủ, cũng bất quá là chủ thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa còn là loại kia chúng liền kỳ đều có thể không đạt được. Yếu như vậy, đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói giết bọn hắn có ích lợi gì? Không phải lãng phí thời gian sao? Chạy, tất cả mọi người chạy mau. Phân tán chạy, Ngô Sơn Tông tông chủ giờ phút này thân ảnh đã hướng phương hướng ngược nhau liền xông ra ngoài. Bất quá hắn còn là chưa quên nhắc nhở một chút tông môn bên trong những người khác. Có thể chạy vài cái toán vài cái đi. Hắn có thể làm cũng chính là cái này dạng. Tông môn các đệ tử mặc dù bất ngờ, nhưng là bị tông chủ cái này một hô, bên trong đại bộ phận còn là có kịp phản ứng. Lập tức liền từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Hắn nhóm biết rõ hôm nay đại bộ phận người đều phải chết. Nhưng là mấy trăm người cái này dạng chạy, luôn có thể chạy trốn một bộ phận a. Ha ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi. Tại bản tôn mặt trước còn nghĩ chạy. Thiên Tà Ma Tôn cuồng tiếu vung tay lên. Một mảng lớn hắc sắc quang mang bắn ra. Đón gió căng phồng lên. Giây lát ở giữa hóa thành một mảng lớn hắc vụ. Đem toàn bộ Ngô Sơn Tông đều bao phủ ở bên trong. Chỉ có vài vị chạy đối lập tương đối nhanh. Không tại cái phạm vi này bên trong. Nhưng là Thiên Tà Ma Tôn 10 ngón búng ra, từng sợi hắc sắc khí kình không ngừng bắn ra, chuẩn xác vô cùng đuổi theo những cái kia không tại trong hắc vụ người. Cùng lúc đó, trong hắc vụ không ngừng truyền đến kêu thảm âm thanh, tính cả bên ngoài những cái kia bị khí kình đánh giết. Vẻn vẹn 5 giây tả hữu, Ngô Sơn Tông người chết hết, không có bất kỳ một cái nào người sống. Làm hắc vụ tán đi, Ngô Sơn Tông đã trở thành một vùng phế tích, toàn bộ kiến trúc đều bị phá hủy, đến mức hộ tông đại trận căn bản không đáng giá nhắc tới. Tàn hoàn chặt tay ở trên nằm tử trạng thê thảm Ngô Sơn Tông đệ tử. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn, hai mắt mang theo huyết sắc, mang trên mặt tiếu dung, tựa hồ phi thường hưởng thụ cái này loại sát lục cảm giác. Quá yếu, thật là không đủ giết. Chờ tất cả mọi người chết xong về sau, Thiên Tà Ma Tôn cảm thấy không đã nghiền. Sau đó quay người lại, tùy tiện tuyển cái phương hướng, tiếp tục nhanh chóng bay đi. Hắn muốn đi tới một cái tông môn. Hắn muốn tiếp tục sát lục. Cái loại cảm giác này để hắn cảm thấy rất mỹ diệu. Đến mức là cái nào tông môn, cái kia không quan trọng. Kỳ thực coi như hắn là huyết nguyệt ma giáo giáo chủ. Đối với những này trung tiểu thế lực cũng là không hiểu rõ lắm. Cũng không biết hắn nhóm đều ở nơi nào. Bởi vì không cần phải vậy. Đương nhiên, hắn cũng không chỉ là chọn lựa những này trung tiểu thế lực. Hắn hoàn toàn xem vận khí. Tùy tiện tuyển cái phương hướng. Luôn có thể đụng phải một ít tông môn. Trình độ gì thế lực hắn dù sao đều giết. Giết sạch hắn nhóm, Ngô Sơn Tông bị tàn sát sự tình. Không đến 10 phút liền truyền đến Tử Tiêu Cung. Sau đó liền truyền đạt đến Bạch Vũ Triết hắn nhóm tay bên trong. Nhưng là đại đa số tông môn đều còn không biết chuyện này. Tầm 10 phút kỳ thực có chút chậm. Nếu như đều là loại tốc độ này, Bạch Vũ Triết hắn nhóm căn bản không kịp ngăn chặn Thiên Tà Ma Tôn. Chớ nói chi là cứu viện. Nhưng là, Ngô Sơn Tông cái này tông môn thực tại quá nhỏ, nếu như không phải lần này bị tàn sát,